Bạn trai phá sản của tôi. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thật ra chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Công ty luật Quân Hòa cùng công ty luật Nghị Tư là những công ty lớn của thành phố A. Các vụ án của các tập đoàn lớn hay công ty lớn của thành phố A chủ yếu đều do hai công ty này ôm trọn cả. Diệp Chi Chi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ra vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, rồi theo Giang Yến Từ đi vào phòng họp. Nhìn thấy Diệp Chi Chi, sắc mặt của Quý An Ninh không được tốt lắm, ánh mắt giống như lâm phải đại dịch. Ánh mắt của Lục Chăn Ngôn dừng trên người Diệp Chi Chi vài giây, sau đó lướt qua cô nhìn về phía Giang Yến Từ. Luật sư Giang, luật sư Lục, Giang Yến Từ gật đầu với anh ta, rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Có thể bắt đầu được chưa? Được rồi, trong tình huống nghiêm túc như vậy, Thịnh Dĩ Minh ngồi ở vị trí cuối cùng, nhìn trái ngó phải, lần đầu tiên cảm thấy dè dặt. Cũng may là có một quyển sổ trắng ở trước mặt nên cậu ta vội vàng mở ra, cầm lấy bút ký tên ở bên cạnh, đóng giả làm thư ký. Đi vào giai đoạn đàm phán, cả hai bên cũng không lãng phí thời gian của nhau, sau khi ngồi xuống, Giang Yến Từ liền đi thẳng vào chủ đề. Vậy Trương Tổng, bên các ngài vẫn giữ nguyên mức báo giá lần trước sao? Người phụ trách của tập đoàn Minh Dương họ Trương, là Tổng Thanh tra của Bộ phận Quản lý Tài sản. Vị Tổng Thanh tra Trương này có vẻ tự tin với lần đàm phán này. Không, sau khi trải qua thảo luận và đánh giá nội bộ chúng tôi đã định lại giá báo lần nữa. Đây là tài liệu báo giá mới nhất, mời xem qua. Nói xong, ra hiệu cho trợ lý lấy một tập tài liệu đưa qua. Diệp Chi Chi đưa tay nhận lấy tài liệu rồi nhìn lướt qua, động tác hơi dừng lại một chút khiến cho mọi người khó mà nhận ra. Vào lúc đưa tài liệu cho Giang Yến Từ, cô đưa mắt ra hiệu với anh. Giang Yến Từ hiểu ý nhìn lại cô một cái, nhận lấy tài liệu. Anh im lặng xem xong tài liệu báo giá, ánh mắt dừng ở chỗ tổng báo giá vài giây rồi ngẩng đầu lên, hờ hững hỏi. Tôi nhớ lần trước Trương tổng báo giá là 600 triệu. Bây giờ lại nhiều hơn lần trước 100 triệu. Đúng vậy, Lục Chăn Ngôn chậm rãi mở miệng. Luật sư Giang, có thể nghe lý do báo giá của chúng tôi một chút được không? Mời anh, Giang Yến Từ nhướng mày, làm một động tác tay xin mời. Lục Chăn Ngôn ấn nút điều khiển trong tay, ngay lập tức có một tấm hình chiếu bản đồ hiện lên trên màn hình trắng gần đó. Tập đoàn Minh Dương dự định bán gói tài sản ra, trong đó chủ yếu là tòa cao ốc này. Anh ta khoanh tròn vào một vị trí trên tấm bản đồ. Tòa cao ốc chưa xây xong này tuy được liệt vào dạng nợ xấu, nhưng nó lại nằm trong khu đất vàng của khu phố cổ. Nơi đây dân cư đông đúc, một khi xây xong sẽ được điều kiện môi trường và những công trình quanh đây bổ trợ, tôi tin rằng sẽ thu hút được một lượng lớn doanh nghiệp đến đây, đến lúc đó các khu vực xung quanh cũng theo đó mà gia tăng giá trị lên. Diệp Chi Chi nói, tuy nhiên, mặc dù tòa cao ốc này nằm trong mảnh đất vàng nhưng xung quanh chỉ toàn là các khu nhà nhỏ cũ, các khối chức năng thì khép kín và rời rạc với nhau, các phương tiện hỗ trợ cũng không theo kịp, có rất nhiều điểm tiêu cực, dựa theo đánh giá của chúng tôi cũng không có giá trị thương mại quá lớn. Đúng vậy, báo giá lần trước vốn là căn cứ theo sự cân nhắc này. Quý An Ninh đứng lên, nhìn thẳng vào Diệp Chi Chi, giọng điệu giống như chất chứa gai nhọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào tuần trước, khu phố cổ ở gần tòa cao ốc đã được chính quyền thành phố xếp vào danh mục công trình kiến trúc lịch sử vĩ đại cần được bảo vệ rồi. Cô ta ném một tệp tài liệu qua. Đây tài liệu thông báo chính thức ở trên mạng, chính phủ có ý định tu sửa và bảo vệ các công trình kiến trúc cổ trong khu phố cổ, phát triển nó trở thành một khu phố lịch sử và văn hóa. Cho nên, chúng tôi cho rằng tòa cao ốc này có rất nhiều chỗ được đánh giá cao. Diệp Chi Chi chỉ nhìn lướt qua, tiếp tục nói. Những điều các cô nói đều không sai, nhưng mà chúng tôi cũng có phương thức đánh giá của riêng mình. Cô mỉm cười, chuyển một tệp tài liệu qua. Trương Tổng, đây là báo giá của chúng tôi, mời ngài xem qua. Tổng Thanh tra Trương mở tài liệu ra, đột nhiên động tác ngừng một chút, sau đó thì tăng nhanh tốc độ lật trang. Khi lật đến trang cuối cùng, ông ta gắt gao nhìn chằm chằm vào tài liệu, khó tin mà ngẩng đầu, giọng nói rõ ràng đang run rẩy. Mức báo giá này, các cô đang đùa sao? Lục Chăn Ngôn và Quý An Ninh vội vàng nhìn qua, vẻ mặt đồng thời thay đổi. Ở trang cuối cùng, cả một hàng đều là báo giá, một yên Nhật Bản. Không không, giày đặc trông vô cùng chói mắt, Giang Yến Từ nhướng mày. Không đùa, đây là mức giá thích hợp nhất sau khi chúng tôi đã thẩm định kỹ càng. Thích hợp nhất, hơi thở của Tổng Thanh tra Trương như ngừng lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Những tài sản này có tổng giá trị là 1 tỷ, các cậu lại chỉ báo giá 50 triệu. Thịnh Dĩ Minh nghe thấy cũng giật mình. 1 tỷ chặt chém còn 50 triệu, Tổng Thanh tra Trương không nhịn được vỗ tay lên bàn. Đây là tài sản có giá trị 1 tỷ, tận 1 tỷ lận, nếu có chiết khấu so với ước tính ban đầu của chúng tôi, ít nhất cũng phải được 600 triệu, các cậu đây là. Trương Tổng, trước tiên ngài đừng kích động, Lục Chăn Ngôn vội vàng lên tiếng ngăn lại, rồi quay đầu nhìn về phía Giang Yến Từ trầm giọng nói. Luật sư Giang, mức báo giá mà các cậu đưa ra cách hơi xa mục tiêu của chúng tôi đặt ra. Giang Yến Từ nói, chúng tôi báo giá như vậy là có lý do cả. Trước đó, tôi muốn mời các vị nghe một đoạn ghi âm. Anh hờ hững nở nụ cười, nhìn về phía Diệp Chi Chi. Ghi âm, vài người nghi hoặc, Tổng Thanh tra Trương nhíu mày. Có liên quan gì đến cuộc đàm phán hôm nay? Diệp Chi Chi không trả lời, lấy một chiếc bút ghi âm từ trong túi áo ra ấn nút mở. Có một người đàn ông cầm một viên gạch đập mạnh vào cửa của nhà hàng xóm, tôi vừa nhìn dáng vẻ của ông ta là biết không phải dạng người tốt lành gì. Nên tôi đã hét lên, ai đó, kẻ đó liền quăng viên gạch trong tay rồi chạy mất. Giọng nói phát ra từ bên trong chính là giọng của một người đàn ông. À, đúng rồi, hình như trên chân mày ông ta có một nốt ruồi đen, khá là lớn, nó làm cho tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nghe đến đó, trên mặt của Tổng Thanh tra Trương và Lục Chăn Ngôn vẫn mang vẻ nghi hoặc. Nhưng biểu cảm của Quý An Ninh lại thay đổi. Khu nhà nhỏ Bình An cũng đã xảy ra vài vụ đột nhập vào nhà để trộm cướp. Theo tình hình hiện tại, kẻ đó có thể sẽ lại đến nữa. Tốt nhất là cô nên đổi nơi ở đi. Diệp Chi Chi ấn nút tạm dừng. Đoạn ghi âm này, vậy là có ý gì? Trực giác của Tổng Thanh tra Trương cảm thấy không ổn. Khu nhà nhỏ Bình An, Trương Tổng và luật sư Lục có cảm thấy cái tên này quen thuộc không? Diệp Chi Chi mỉm cười, nhìn về phía bản đồ ở bên cạnh. Cô đứng dậy, đi về phía bên cạnh màn hình, chỉ vào vị trí của tòa cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó tiếp tục di chuyển về hướng bên cạnh. Khu nhà nhỏ Bình An, chính là một khu nhà ở cạnh tòa cao ốc này, đi bộ 5 phút là tới. Nhìn trên bản đồ thì có vẻ rất là gần đó. Nói mới nhớ, lúc trước tôi cũng ở trong khu nhà nhỏ này. Giọng điệu của Diệp Chi Chi thoải mái, đột nhiên chuyển đề tài lên người Quý An Ninh. Chắc là luật sư Quý cũng biết nhỉ. Quý An Ninh nhảy dựng lên, phản ứng kịch liệt. Cô nói bậy bạ gì đó. Cô ở đâu làm sao tôi biết được. Vừa dứt lời, đột nhiên cô ta ý thức được sự sơ suất của mình, cả người cứng đờ. Diệp Chi Chi cũng không dây dưa với cô ta, chỉ nói tiếp. Điều kiện xung quanh tòa cao ốc tôi cũng không nói nhiều nữa, khu nhà nhỏ, cũ kỹ, giao thông cũng không thuận tiện. Quan trọng hơn là tại khu nhà nhỏ gần các công trình kiến trúc thương mại, gần đây lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Đó là việc có kẻ phạm pháp tới trước cửa gây rối giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Cô nói xong thì đưa ra thêm một vài chứng cứ khác. Đây là giấy báo cảnh sát của tôi vào lúc đó, còn có bằng chứng ghi âm lúc đấy của cảnh sát và bằng chứng ghi âm của người dân ở khu nhà nhỏ, đã đủ để chứng minh cho điều này. Tổng Thanh tra Trương vội vàng cầm lấy, lật vài trang bắt đầu xem. Nếu như phát triển thành con phố văn hóa có tiếng, quả thật sẽ hấp dẫn một bộ phận doanh nghiệp đến. Diệp Chi Chi dừng một chút rồi đưa ra một vấn đề. Nhưng nếu như khu dân cư của bên này tệ đến vậy, thì mọi việc sẽ như thế nào? Hơn nữa khu phố cổ còn được xếp vào danh mục công trình kiến trúc lịch sử vĩ đại cần được bảo vệ. Giang Yến Từ hờ hững nở nụ cười, tiếp tục chủ đề nói. Nói cách khác, phạm vi sử dụng của các khu nhà nhỏ cũng sẽ không hề thay đổi trong vài chục năm tới. Ánh mắt của anh chuyển về phía Tổng Thanh tra Trương. Những kẻ phạm pháp đó dám cả gan gây rối trước cửa nhà người dân giữa ban ngày ban mặt như vậy, sẽ không tránh khỏi việc chúng cũng đến thành phố thương mại ở gần đó để gây rối trộm cướp giữa ban ngày ban mặt. Liệu có doanh nghiệp nào sẽ cân nhắc đến việc định cư ở một nơi an ninh không tốt không đây? Cho dù là ông, Trương Tổng, làm doanh nghiệp đều sẽ cân nhắc cẩn thận chứ nhỉ? Làm thế nào? Tổng Thanh tra Trương há miệng thở dốc sau một lúc lâu cũng không thể nói được một câu phản bác nào. Diệp Chi Chi bỗng nhiên chuyển ánh mắt về phía Quý An Ninh, cười tủm tỉm hỏi. Luật sư Quý cảm giác bị hòn đá mà chính mình mang theo đập vào chân như thế nào? Tổng Thanh tra Trương và Lục Chăn Ngôn theo bản năng đều nhìn về phía Quý An Ninh. Luật sư Quý, chuyện này có liên quan gì đến luật sư Quý? Bước chân của Quý An Ninh lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Cô đang nói cái gì vậy, tôi không hiểu gì cả. Diệp Chi Chi cười nói, không hiểu cũng không sao, nhưng mà có hơi trùng hợp quá đó, hình như kẻ đến trước nhà tôi gây rối từng là khách hàng của luật sư Quý thì phải. Cô nhìn chằm chằm vào Quý An Ninh, cố ý dừng lại. Cô nói xem, có phải là rất trùng hợp hay không? Lục Chăn Ngôn chợt phản ứng lại, đột nhiên nhìn về phía Quý An Ninh. Quý An Ninh cảm thấy khó thở, lo lắng đến nỗi mặt dần đỏ lên. Chuyện này không liên quan gì tới tôi cả, cô đừng có vu khống cho tôi. Diệp Chi Chi không nói thêm lời nào, nhếch khóe miệng lên, đút tay vào túi. Đúng lúc đó điện thoại của Giang Yến Từ vang lên, anh lấy điện thoại ra, có hơi nghi hoặc, kỳ lạ, lúc nãy rõ ràng tôi đã tắt tiếng rồi mà. Rồi cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhưng, chắc không phiền nếu tôi nhận điện thoại chứ? Tổng thanh tra Trương có hơi không yên lòng nói. Không phiền, Giang Yến từ đi qua một bên cũng không tránh đi trực tiếp nhận điện thoại trước mặt tất cả mọi người. Đúng tôi đây, hả, anh nói sao? Giang Yến từ ngừng một chút quay đầu lại nhìn về phía Tổng thanh tra Trương theo phản xạ rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Anh nói giấy chứng nhận cho phép quy hoạch của tòa cao ốc kia có vấn đề sao? Anh cố đè thấp giọng xuống, nhưng vẫn lọt vào tai những người ở dây không sót một chữ nào. Phòng tuyến tâm lý của Tổng thanh tra Trương dường như sụp đổ, lập tức nhảy dựng lên nói. Đợi đã, luật sư Giang, không cần đàm phán nữa, không cần đàm phán nữa. Giá cả này của các cậu chúng tôi chấp nhận, Trương Tổng, đối với kết quả này, Diệp Chi Chi không hề có chút bất ngờ nào. Rời khỏi cao ốc của tập đoàn Minh Dương, Diệp Chi Chi lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nghiêng đầu nhìn Giang Yến từ thấp giọng hỏi. Tôi vẫn chưa hiểu lắm tòa nhà thương mại ở phố cổ đó, tập đoàn CZ muốn thu mua để làm gì vậy? Dựa theo giá trị ước tính của chúng ta, tôi không hiểu là nó có tác dụng gì hết. Giang Yến từ nhìn chằm chằm vào con đường ở phía trước, bình thản nói. Tôi nhận được thông tin rằng tàu điện ngầm sẽ sớm phải nối đến trong khu phố cổ này. Anh quay đầu nhìn Diệp Chi Chi một cái. Tập đoàn CZ dự định sẽ hợp tác với tập đoàn Minh Trạch để đầu tư mở rộng thành phố thương mại. Diệp Chi Chi hiểu ý, lập tức nói. Thảo nào anh bảo tôi gọi điện thoại cho anh, có phải anh đã sớm biết thông tin này rồi không? Đợi sau khi bất động sản của khu nhà nhỏ hoàn thành sáp nhập và thu mua thì an ninh của bên đó cũng theo đó mà cải thiện. Sau đó cũng hoàn thành xong khu phố lịch sử và văn hóa, rồi liên kết tàu điện ngầm thì nói không chừng giá trị tổng thể của khu đất này sẽ tăng lên rất cao. Cô phân tích, Giang Yến từ cong môi, Diệp Chi Chi không nhịn được liên tục cảm khái. Lúc trước đến nơi đó ở chỉ định thẩm định chuyên sâu bất động sản công ty muốn sáp nhập và thu mua mà thôi, lại không nghĩ tới còn có được một thu hoạch bất ngờ như vậy. Lần này có phải chúng ta nên cảm ơn đối thủ của chúng ta không? Cảm ơn quý an ninh. Phí công tặng công trạng cho chúng ta. Chấm, không, Giang Yến từ sửa lại. Tôi nghĩ là nên cảm ơn Chi Chi. Diệp Chi Chi ngớ người, bắt gặp ánh mắt của anh lập tức nở nụ cười. Cũng đúng, cách Trương.